Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 697. Triệu hoán xích diễm yêu hồ Ali. Canh 2, Vũ Hồn Điện nắm giữ vô số hồn sư. Hai đại đế quốc nắm giữ mấy triệu đại quân, nhưng một gã hồn sư có thể đối kháng một đám quân đội. Một ngày thật đánh lên, đây cũng không phải là tăng giảm thặng dư đơn giản như vậy. Ở trong sân nhiệt liệt vô cùng, trong tiếng vỗ tay, Sarah mỉm cười, vung lên mang theo nhẫn bạch kim tay trưởng, nhẹ nhàng trên không trung huy vũ một. Chợt, giữa sân lại khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ đại lục hồn sư nhóm, cảm tạ các ngươi có thể tham gia. Từ Vũ Hồn Điện cử hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Lúc này đây đại tái, ta đã được đến giáo hoàng trao quyền. Chỉ cần các ngươi có bất kỳ một chi chiến đội tiến nhập chung kết quyết tái, đều có thể trực tiếp tiến nhập võ hồn thánh điện, không cần bất luận cái gì khảo hạch. Bạch Kim chủ giáo Sarah xòe bàn tay ra, vuốt râu, nhẹ giọng cười nói. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép. Nghe được Bạch Kim chủ giáo Sarah những lời này, trong sân ngàn tên đồng học cùng lão sư lập tức chấn kinh rồi, đều là vô cùng kích động quơ múa lên bàn tay, cuồng nhiệt vỗ tay đứng lên. Trong sân tức giận, lập tức trong lúc đó lại trở nên vô cùng náo nhiệt, so với mới vừa Tuyết Dạ đại đế ra sân còn muốn náo nhiệt. Tuyết Dạ đại đế cùng Tuyết Tinh thân vương đám người thấy như vậy một màn, mặt thần sắc đều là càng thêm âm trầm, trực tiếp làm cho tham gia chung kết quyết tái chiến đội gia nhập vào võ hồn thánh điện. Vũ Hồn Điện lúc này đây, thật đúng là rất lớn thủ bút, bởi vì ở Vũ Hồn Điện là tất cả hồn sư trong lòng thánh địa, mà võ hồn thánh điện lại là Vũ Hồn Điện chủ điện, càng là hết thảy hồn sư tha thiết ước mơ địa phương. Ở trước đây, rất nhiều thực lực cường đại hồn sư chính là chen bể đầu, cứu kỳ trọn đời, cũng khó mà gia nhập vào võ hồn thánh điện. Mà hiện tại, cơ hội đã bị Bạch Kim chủ giáo Sarah bày ở trước mắt. Trong sân những lão sư này cùng đồng học, tại sao có thể bất hưng phấn mừng như điên đây? Tuy là đoạt được cuối cùng tổng quán quân hy vọng cực kỳ xa vời, thế nhưng tiến nhập chung kết quyết tái, đối với rất nhiều học viên chiến đội mà nói, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Ngẫm lại có thể không cần bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp tiến nhập võ hồn thánh điện, rất nhiều rất có thực lực học viện chiến đội đều là vô cùng kích động. Hai phút sau đó, đến khi trong sân nhiệt liệt tiếng vỗ tay dần dần bình tĩnh đến, Bạch Kim chủ giáo Sarah liền mỉm cười, một lần nữa ngồi đi. Lúc này, MC đứng dậy, nhẹ giọng nói ra, mặt cho mời Tuyết Dạ đại đế, tuyên bố toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện chính thức bắt đầu. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, giữa sân lại một lần nữa truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, sau đó trịnh trọng tuyên bố, hiện tại, chấm, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế, đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc, tuyên bố lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài Thiên Đấu Đế Quốc tái khu trận đấu, chính thức bắt đầu. 3333, chấm ngoặc kép, trong sân tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt bắt đi. Thật là nhiều người đều ở đây hưng phấn hoan hô, thét chói tai. Bạch Kim chủ giáo Sarah mỉm cười, cũng đứng lên, đợi giữa sân tiếng vỗ tay dừng lại sau đó, liền mỉm cười nói ra, hiện tại, liền do ta tới cấp cho vòng thứ nhất trận đấu rút thăm. Để ta làm rút thăm, tất cả mọi người cảm thấy rất công bằng chứ? Đương nhiên công bằng, từ giáo chủ đại nhân tự mình rút thăm, chúng ta yên tâm. Giáo chủ đại nhân, chúng ta 100 cái yên tâm. Ngươi cũng nhanh chút rút thăm đi, chúng ta đều không kịp đợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa sân vang lên nữa kịch liệt tiếng hoan hô đồng thời. Thật nhiều lão sư cùng đồng học, đều là hưng phấn mà huy vũ nắm tay la to đứng lên. Sarah hiển nhiên rất là thỏa mãn giữa sân ngàn tên lão sư cùng bạn học cuồng nhiệt tâm tình. Lúc này, Sarah liền lấy ra trang bị đầy đủ ký ống, ở trong sân cân nhắc ngàn chỉ ánh mắt nhìn kỹ chi. Bắt đầu chậm rãi rút thăm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Sarah liền rút ra 6 cái ký. Sau đó, hắn sẽ đem 6 cái ký giao cho MC. MC khom người tiếp nhận. Sau đó đi tới quý khách trước đài. Lớn tiếng đọc chậm nói. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài thiên đô tái khu vòng loại vòng. Thứ nhất danh sách công bố. Trận đầu, làm điện phách vương long học viện đối với tượng giáp học viện. Trận thứ hai, Úc Lân học viện đối với hỏa diễm quang huy học viện. Trận thứ ba, thiên đấu hoàng gia học viện đối với xí hỏa học viện. Đợi MC đọc chậm hoàn tất sau đó, bạch kim chủ giáo Sarah lại thu hồi 6 cái ký. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Sarah mỉm cười, cao giọng nói ra, vòng thứ nhất trận đấu danh sách đã bị tuyên bố xong. Hiện tại, mời mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó, từ tham gia trận đầu tranh tài Lam Điện Phách Vương Long Học Viện cùng Tượng Giáp Học Viện Trang. Kết quả là, trải qua một phen sao động giữa sân, lại chậm rãi an tĩnh tới. Thiên đấu hoàng gia chiến đội khu nghỉ ngơi. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp nhìn phía cùng Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn hai nữ nhân lâu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo. Mỉm cười nói ra, Vô Ngạo quân. Không nghĩ tới, lúc này đây chúng ta đối thủ, lại là xí hỏa học viện. Xí hỏa học viện, cái này có gì không đúng sao? Lý Vô Ngạo một bên vươn tay nhỏ bé, ở Độc Cô Nhạn đẫy đà mềm mại bộ ngực chi xoa nắn lấy. Một bên vô cùng kinh ngạc hỏi, xí hỏa học viện các học viên, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa mỗi người đều là hỏa thuộc tính võ hồn. Dường như cực kỳ khắc chế ngươi thực vật hệ vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Diệp Linh Linh mỉm cười, nhẹ giọng nói, khắc chế ta Lam Ngân Hoàng. Chê cười, mọi người yên tâm đi, trừ phi đụng tới thần, ta không một địch thủ. Các loại, ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến một, ta và xí hỏa học viện, là bọn họ hỏa thuộc tính võ hồn khắc chế ta thực vật hệ võ hồn. Hay là ta thực vật hệ võ hồn trái lại khắc chế bọn họ hỏa thuộc tính võ hồn. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ôm Miểu Vũ tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, ở Tiểu Vũ môi thơm hôn một cái. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp có chút ước ao nhìn thoáng qua lúc này khép hờ đôi mắt đẹp. Tùy ý Lý Vô Ngạo xoa hôn Tiểu Vũ liếc mắt, nhẹ giọng cười nói ra, Vô Ngạo quân. Ta không phải ý đó, ta vừa rồi chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút mà thôi. Dù sao, ở truyền thống võ hồn lý luận, hỏa thuộc tính võ hồn là phi thường khắc chế thực vật hệ võ hồn. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp cũng là nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, Linh Linh lo lắng không vô đảo để ý. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Cảm giác được Diệp Linh Linh cùng Tuyết Kha hai nàng cũng không ác ý. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận một chút. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân, bỗng nhiên ở trong một cái góc thấy được người xuyên lam điện phách Vương Long học viện đồng phục học sinh Bạch Trầm Hương đang dẫn một đám nam nữ đồng học, tiếu xinh xinh mà đứng ở đàng kia. Nàng Mỹ mặt thần tình, rất là khẩn trương, nhớ tới chính mình trước đó không lâu, vừa mới chiếm đoạt vị này Mỹ lệ thanh thuần hoa khôi. Lý Vô Ngạo tâm lý liền kích động, hơi thu hồi ánh mắt. Lý Vô Ngạo đối với dính ở ngực mình Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, ta đi một toilet, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ừ, ngươi đi đi, Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân mỉm cười, liền buông lỏng ra Lý Vô Ngạo. Hai nàng đơn giản sửa sang lại vừa bị Lý Vô Ngạo lộng loạn quần áo. Giống như series, các loại, chờ nữ nhân ngồi chung một chỗ, cười khanh khách nói chuyện phiếm đứng lên. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đứng lên, cất bước, hướng phía trước Lam Điện Phách Vương Long học viện nghỉ ngơi một chỗ tràng địa tẩu đi. Bạch Trầm Hương cũng đang khẩn trương mà suy tính kế đó trận đấu vấn đề. Nhưng không nghĩ, Lý Vô Ngạo đáng giận này tiểu dâm tặc xuất hiện tại trước mặt của mình. Ngươi tới làm gì? Bạch Trầm Hương vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng bảo vệ chính mình đẫy đà bộ ngực. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lý Vô Ngạo, hừ lạnh nói rằng, ta Hoa Khôi đại tiểu thư, thân người từng cái bộ vị, đều bị ta xem qua, sờ qua, ngươi còn ở trước mặt ta làm ra bộ dáng như vậy. Ngoại trừ càng có thể kích phát ta thú dục ở ngoài, còn có thể có hiệu quả gì? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng truyền âm nói. Nghe Lý Vô Ngạo nhắc tới ngày ấy ở Liễu Nhị Long bên trong phòng làm việc cảm thấy khó xử sự tình, Bạch Trầm Hương một tấm tuyệt mỹ không rãnh trăng nõn mặt cười lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được. Hung ất trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp hơi lui về phía sau, thấy còn lại đồng học cũng không có chú ý tới nơi đây, liền cất bước đi tới Lý Vô Ngạo thân thể phía trước, lạnh giọng nói ra, Lý Vô Ngạo, nơi này là thiên đấu lớn đấu hồn tràng, có thể không phải do ngươi dính vào. Lý Vô Ngạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trầm Hương, có chút ủy khuất nói ra, Trầm Hương, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, lẽ nào ta vừa thấy ngươi sẽ dính vào sao, ta là vô sỉ như vậy chảy tiểu nhân sao? Lý Vô Ngạo, ngươi vốn chính là. Bạch Trầm Hương đè thấp lấy thanh âm, hừ lạnh nói rằng, nhớ tới chính mình trước cùng Liễu Nhị Long liên thủ, nhưng là đối với Bạch Trầm Hương làm chuyện sai lầm. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ta Hoa Khôi đại tiểu thư, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải là tới gây gổ. Ta là nhìn ngươi đôi mi thanh tú hơi nhíu, đoán được ngươi gặp vấn đề nan giải gì, mới, chỉ có, đuổi tới xem một chút có thể không thể giúp được ngươi. Hừ, ngươi cái này cái xú tiểu tử, sẽ có như vậy hảo tâm. Bạch Trầm Hương lạnh rên một tiếng, nhẹ giọng mắng, thế nhưng ở phương tâm lý đây, Bạch Trầm Hương cũng là bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Mặc dù nàng biết mình sản sinh loại này tâm tư không nên, thế nhưng của nàng một viên ngày xưa vô cùng băng lãnh phương tâm, theo Lý Vô Ngạo mới vừa cái kia mấy câu nói, cũng là trở nên tan rã rất nhiều. Cố gắng mấy ngày hôm trước, Liễu Nhị Long vị này không chút do dự đem chính mình Hoa Khôi bán cho Lý Vô Ngạo Vô Lương viện trưởng nói phải đúng đích. Trong tiềm thức, Bạch Trầm Hương quả thực đã thích Lý Vô Ngạo cái này cái tiểu bạch kiểm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Bạch Trầm Hương mặt cười trắng nõn mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, Trầm Hương, dứt lời, ngươi gặp vấn đề nan giải gì? Cố gắng, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bạch Trầm Hương hừ một tiếng, bản không muốn trả lời. Thế nhưng ở Lý Vô Ngạo mỉm cười ánh mắt nhìn kỹ chi, nàng vẫn là quỷ thần xui khiến nhẹ giọng nói ra, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là chúng ta Lam Điện Phách Vương Long học viện lúc này đây ở viện trưởng đại nhân cẩn thận tỉ mỉ tuyển chọn chi, chỉ tuyển đến rồi 6 gã hợp cách đội viên, mà tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện còn lại học viện chiến đội đều cũng có chí ít 7 tên đội viên. Cái này nếu để cho chúng ta 6 đánh 7 lời nói, sẽ rất thua thiệt. Ta vừa rồi chính là sầu lo cái này sự tình. Huyền, thì ra là thế à. Lý Vô Ngạo nhìn thoáng qua trước mặt, coi là Bạch Trầm Hương ở bên trong chỉ có 6 gã học viên nam nữ đồng học, Trầm ngâm một, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Trầm Hương, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn một gã đội viên. Bất quá, ngươi cần phải bảo mật A Hát, cho ta mượn một gã đội viên. Điều này sao có thể? Bạch Trầm Hương vô cùng kinh ngạc nói ra, nếu là bị điều tra ra làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không có người điều tra ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, bất quá, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, ta muốn vĩnh cửu khống chế được sau lưng ngươi những thứ này Lam Điện Phách Vương Long nam nữ đồng. Học thần trí, vừa dứt lời, không đợi Bạch Trầm Hương trả lời, Lý Vô Ngạo liền mở ra giữa chân mày thiên chi nhãn. Một hồi cấp tốc chuyển động trong lúc đó, thả ra một màu xanh da trời mạnh mẽ liệt quang mang. Trong nháy mắt đã đem phía trước 5 tên Lam Điện Phách Vương Long nam nữ học viện cho triệt đề khống chế được, đây là ta mạnh mẽ tín ngưỡng ánh sáng. Trải qua nó tắm lễ chi sau, những học viên này chỉ biết trung tâm với ta, tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. Hơn nữa, những người khác cũng không nhìn ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền chậm rãi thu hồi thiên chi nhãn. Ở Hokage thế giới trong, Lý Vô Ngạo thành công hấp thu nhẫn giới chi đồng, đem chính mình Green Serenian tiến hóa thành thiên chi nhãn, mà đồng thời, chính mình Green Serenian mắt trung cực nhẫn thuật mạnh mẽ tín ngưỡng ánh sáng cũng bị mới thiên chi nhãn cho thừa kế tới. Trải qua Lý Vô Ngạo mạnh mẽ tín ngưỡng ánh sáng chiếu xạ tắm lễ chi sau, phía trước cái này 5 tên Lam Điện Phách Vương Long nam nữ học viên nhìn về phía Lý Vô Ngạo một song song con mắt, ngay lập tức sẽ thay đổi, trở nên cuồng nhiệt thành tâm thành ý đứng lên. Thấy bọn họ muốn lập tức chiều bái chính mình, Lý Vô Ngạo mỉm cười, khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra, kế đó, các ngươi cái gì đều không cần nói nhiều, cái gì cũng không muốn làm nhiều, chỉ cần nghe ta cùng Trầm Hương an bài là được rồi. Cái này 5 tên học viện lập tức gật đầu, đáp ứng rồi tới. Thấy Bạch Trầm Hương dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ buông tay một cái, cười khổ nói, Trầm Hương, ta vốn là không muốn ở trước mặt của ngươi thi triển loại này kinh khủng tinh thần khống chế thuật, nhưng là thấy ngươi lúc này cau mày thâm tỏa, để cho ta thương tiếc không gì sánh được, ta liền không nhịn được làm như vậy rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng yếu ớt nói ra, Vô Ngạo quân, chỉ cần ngươi không sợ ta, ta cũng sẽ không trách. Dứt lời, ngươi cho ta mượn tên đội viên kia đâu? Thấy Bạch Trầm Hương không có tự trách mình, Lý Vô Ngạo lập tức vui vẻ không ngớt, nhẹ giọng mỉm cười nói, chờ một, ta đã đem nàng triệu hoán đi ra. Ở Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi, Lý Vô Ngạo lập tức lại một lần nữa mở ra chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn, cũng vươn tay trái nhét vào chính mình trong miệng, dùng răng hung hăng khẽ cắn. Lý Vô Ngạo khóe miệng lập tức tràn ra một tia tiên hồng vết máu, sau đó Lý Vô Ngạo xẻ đem cổ đỏ tươi vết máu rắc vào chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn bên trong, nhẹ giọng quát lên, trung cực triệu hoán chi thuật cửu vĩ yêu hồ, hiện thân đi. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo cùng Bạch Trầm Hương liền thấy huyền phù ở Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn chi giọt kia đỏ tươi vết máu. Ở Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn cường quang chiếu xạ chi, lập tức đổi thành cường liệt trí cực hào quang màu đỏ tới. Luồng hào quang màu đỏ này, nhất khắc liền bành trướng thành một cái to lớn màu đỏ quang đoàn. Sau đó, ở Bạch Trầm Hương một tiếng duyên dáng gọi to tiếng Trung Hòa đầy mắt không thể tin tưởng trong, một vị thiên sinh lệ chất, tươi như đào lý, kiều mị vô song, phong lưu thướt tha, một đôi ngọc thủ nắm một viên trong suốt sáng choi sáng sủa viên châu tuyệt mỹ nữ tử. Từ nơi này to lớn màu đỏ quang đoàn trong, mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi ra, Lý Vô Ngạo cùng Bạch Trầm Hương ánh mắt nhìn, chỉ thấy nàng thon thả chân thành, dáng người linh lung, ngọc dung xinh đẹp, thể số lượng phong tao, phong tình vạn chủng, của nàng tuyết trắng tay trắng sáng bóng chi, có một viên màu đỏ liệt diễm nửa điểm, phía sau của nàng, chiều dài cửu điều màu lửa đỏ lông tơ đuôi, của nàng một đôi tuyết trắng thon dài tròn trịa đùi đẹp nửa thân trần lấy. Lộ ra bên trong như ngọc trong suốt trắng mịn da thịt. Vị này tuyệt mỹ nữ tử, nhất cử nhất động, mị hoặc thiên thành, đối với Lý Vô Ngạo loại này háo sắc thiếu niên, có tuyệt đối miểu sát năng lực. Nàng chính là anh hùng trong liên minh, mọi người nghe nhiều nên thuộc mỹ nữ anh hùng một trong. Cũng là nhất mê hoặc tính mỹ nữ anh hùng, cửu vĩ yêu hồ, liệt diễm yêu vĩ Ali. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.